Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, một kiếm phẫn nộ. Chính như Lâm Phong hắn theo như lời như vậy, nửa nén hương thời gian còn chưa tới, hắn liền đã đem lôi động thiên chu sát điệu đến. Đi em, hắn tự nhiên sẽ không biết ngoại giới người ý tưởng, lại càng không sẽ nghĩ đến thiên ma lôi ra hận. Lôi động thiên, từ bán đứng hắn kia một ngày, liền đã nhất định này một kết cục, chính là sớm muộn gì vấn đề. Tối đen đôi mắt hướng tới kia vòng chiến càn quét mà đi. Chuyển sang kiếp khác trận tượng thực lực quả thật làm cho người ta sợ hãi. Đan tiêu đệ nhất quân cửu linh hoàng, thực lực khủng bố, lại vẫn không làm gì được đối phương. Người nọ trận đạo, thật là đáng sợ. Một niệm thành trận, mỗi một cái ý niệm, đều có thể hóa thành mạnh mẽ lực lượng công kích. Hơn nữa hắn trận đạo, là càng diễn hóa càng cường đại. Cửu linh hoàng cửu sắc chi hỏa giao hòa, liệt diễm phần thiên, cũng đồng dạng càng phát ra cường đại. Ít nhất tại trong thời gian ngắn, không đến mức bị thua. Trận tượng chuyển sang kiếp khác, Lâm Phong mâu trong có lãnh mang lóe ra. Mặt khác một trận chiến cục, Thanh Phượng ba người bị áp chế, tứ đại yêu thiếu nhân vật thực lực tất cả đều đáng sợ. Yếu nhất yêu lục đều có thể đủ cùng ô cuồng bá va chạm. Đem ông ngăn chặn, 13 yêu thiếu đều là lấy 10 vạn yêu thú huyết tế mà ra, dung hợp vô tận yêu thú huyết mạch, bởi vậy Tịnh sẽ xưng bọn họ vì nghiệt xúc, lây dính các loại yêu khí. Thanh Phượng thực lực nhưng thật ra có chút lợi hại, còn ba người trong mạnh nhất chính là Tịnh, kia lạnh lùng xinh đẹp nữ tử sát phạt lên đến thực lực khủng bố. Lưng sinh hỏa diễm phượng hoàng cánh chim, huyến lệ vô cùng, bọn họ chiến đấu cũng không đoạn hoành vượt qua không gian gian. Chiến cuộc lan đến phạm vi cực lớn, bởi vậy tuy rằng bị áp chế, nhưng Tịnh ba người cũng không đến mức bị thua. Các nàng tốc độ cũng quá nhanh. Ông Lâm Phong sau lưng trận cánh mở ra, xẹt qua một đạo hoa mỹ hiện lên, hướng tới hỗn loạn chiến cuộc đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, bốn vị yêu thiếu ánh mắt quét Lâm Phong liếc mắt, mâu trong yêu quang lóe ra, cực lãnh. Trước mời kia Tôn Thanh Phượng mất đi sức chiến đấu, lão ngũ áp chế, đệ tam yêu thiếu trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Trực tiếp hắn điên cuồng gào thét một tiếng, phía trước không gian điên cuồng tạc nứt ra, từng cỗ khủng bố yêu vương hét giận dữ mà ra, nuốt thiên nhiếp địa, hướng tới Tịnh triển áp mà đi. Tịnh trong tay hỏa diễm lợi kiếm hư không chém qua, hỏa diễm ý khiến cho hết thảy công kích toàn bộ phận mờ, giống như sóng biển bị chặt đứt giống như, hướng tới hai bên mà đi. Nhưng mà nàng phát hiện giờ khắc này, đệ tam yêu thiếu cùng với đệ tứ yêu thiếu toàn bộ từ nàng bên cạnh rút lui khỏi. Huyết sắc đại bằng cánh lao thẳng tới Thanh Phượng mà đi. Yêu thú bên trong, yêu long được xưng là lực lượng mạnh nhất, mà tốc độ đệ nhất mỹ dự, thẳng đến đều là đại bằng trong vương giả. Tinh khiết huyết mạch kim xí đại bằng điều, 13 yêu thiếu dung vô tận yêu thú máu, có được rất nhiều yêu thú năng lực, giống như siêu việt bình thường yêu thú phạm trù. Mà ở cánh chim thượng, bọn họ tất cả đều lựa chọn đại bằng cánh chim, bởi vì đồng dạng là tinh khiết huyết dưới tình huống, yêu vương kim xí đại bằng tốc độ còn hơn phượng cánh. Đương nhiên phượng hoàng hỏa diễm trí cường, hơn nữa có được bất tử mỹ dự, được xưng bất tử thần điều. Đồng thời thứ năm yêu thiếu trong tay xuất hiện huyết sắc đại bằng kiếm, điên cuồng hướng tới Thanh Phượng chém giết qua tới. Quá khứ giống như không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem Thanh Phượng lưu lại, mời nàng phải muốn chống cự. Không tốt, Lâm Phong thần sắc một ngưng, tam đại yêu thiếu đồng thời bôn hướng Thanh Phượng, đây là muốn trước đem Thanh Phượng giết chết sau đó tái đối phó mấy người bọn họ. Phượng, lui, Tịnh trong thần sắc tràn đầy khẩn trương ý, tốc độ nhanh đến cực trí, nàng trong tay lợi kiếm ở trên hư không trong kéo đi, khiến cho khắp hư không cũng dấy lên hỏa diễm, thân thể của hắn cũng toàn bộ cũng được tắm gội hỏa diễm bên trong. Phượng Dực Thiên Tường, Tịnh lạnh như băng giống giận một tiếng, tráng lệ một màn xuất hiện, Tịnh sau lưng xuất hiện một chút cũng không có so với đẹp mắt Phượng Hoàng. Thần điểu hỏa phượng, nàng cả giống như hóa thành Phượng Hoàng chi kiếm, hóa thành hỏa diễm lưu quang, hướng tới Thanh Phượng địa phương hướng sát phạt qua tới. Quá khứ, nơi đi qua, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, rung động nhân tâm, kiếm, giống như chính là cổ phượng biến thành. Hư không phía trên, xuất hiện phượng ảnh. Lâm Phong tốc độ cũng nhanh đến cực hạn, hướng tới Thanh Phượng đánh tới, trận cánh lóe ra gian, kéo dài qua hư không, chỉ thấy tay hắn trưởng giơ lên trời, nhất thời vô tận kiếm ý đan vào mà thành, thủ kháp kiếm quyết, trong giây lát rơi mà ra, người hắn chỉ sợ khó có thể đuổi tới, chỉ có thể nương dựa một kiếm này, một kiếm ra, thời không giống như đều phải đình trệ. Thứ năm yêu thiếu thần sắc ngưng hạ, màu vàng đại bằng kiếm chém về phía Lâm Phong lợi kiếm. Vô biên phong duệ khí ở trên hư không hoàn toàn bạo phát ra rồi. Thanh Phượng, cẩn thận, Lâm Phong chợt quát một tiếng. Đệ tam yêu thiếu cùng đệ tứ yêu thiếu đồng thời tới rồi. Hướng tới hai cái bất đồng phương hướng, mở ra huyết sắc cánh chim hướng tới Thanh Phượng lót qua tới. Quá khứ, giống như muốn đem khắp hư không cũng bao trùm điệu, Tịnh tốc độ cũng đủ đáng sợ, nhưng đối phương đi trước từng bước, này trong phút chốc công phu, tự đủ để ảnh hưởng cả cục diện. Thanh Phượng thần sắc ngưng hạ, biết giờ khắc này nàng chỉ sợ muốn tránh đi là không khả năng. Ba cái phương vị toàn bộ bị phá hỏng, vô tận pháp tắc điên cuồng bộc phát ra đến. Màu xanh phượng hoàng cánh chim đột nhiên gian đem của nàng thân thể bao vây ở tại bên trong. Cả thân hình tị nhập tới rồi cánh chim giữa. Đông, đệ tam yêu thiếu một đạo công kích bạo kích mà ra. Răng rắc tiếng vang truyền ra, giống như cánh chim đều phải phá vỡ điệu. Phượng, một tiếng kêu to thanh tiếng động, khắp thiên địa thiêu đốt lên đến. Phượng Dực Thiên Tường chi Tịnh ám sát mà đến, đệ tam yêu thiếu sắc mặt một ngưng, thân thể bạo lui, đệ tứ yêu thiếu cánh chim huy động, chém ngang mà ra, máu tươi nở rộ, Thanh Phượng thân thể bị quẳng đi ra ngoài. Ông, Lâm Phong lúc này rốt cục chạy tới, đem Thanh Phượng thân thể ôm lấy, một đạo phong duệ lợi kiếm lại lần nữa chém đi ra ngoài. Thân hình lui về phía sau, sinh mệnh chi khí tức điên cuồng dũng mãnh vào Thanh Phượng bên trong thân thể. Thanh Phượng trên người cánh chim xuất hiện từng đạo vết rách, lộ vẻ máu tươi, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, khí huyết quay cuồng, nhưng mà nàng đôi mắt vẫn là thanh tỉnh, vẫn là như vậy bình tĩnh mang theo vài phần lãnh diễm ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong. Lắc lắc đầu, ta có phượng hoàng huyết, không có việc gì, Tịnh thân thể cũng đi tới bên này, thân thể huyền phù với Thanh Phượng trước người, trên người hỏa diễm sát phạt khí điên cuồng bạo phát, lập tức thân hình chuyển cúa, nhìn chằm chằm vài vị yêu thiếu, tạm thời bỏ chiến nhé, thương thế của nàng cần khôi phục, chúng ta bảo vệ nàng, Lâm Phong đối với Tịnh mở miệng nói. Tịnh trên người khí tức khẽ bị kiềm hãm, lập tức khẽ vuốt cằm, nhưng của nàng lạnh như băng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm kia mấy người. Mấy cái này bao vây tiễu trừ bọn họ yêu thiếu, sẽ thả bỏ sao chứ? Huyền phù tại hư không yêu thiếu sau lưng huyết sắc đại bằng cánh chim không ngừng lóe ra. Lâm Phong trong đôi mắt có mãnh liệt sát khí. Trên người sinh mệnh pháp tắc vẫn không ngừng rót vào Thanh Phượng trong cơ thể. Hắn nhìn xa xa Cửu Linh Hoàng liếc mắt, mở miệng nói, Cửu Linh Hoàng, quyết chiến chi kỳ chưa tới, không cần tử chiến không ngớt. Đa tạ, Dứt lời, Lâm Phong lại đối với Ô Đạo. Ô, chúng ta lui. Đang nói hạ xuống, hắn ôm Thanh Phượng thân thể chậm rãi lui về phía sau. Tịnh cùng Ô theo sát Lâm Phong tả hữu, đồng thời lui về phía sau. Thanh Phượng nếu là không thể sáng tạo hoàn hảo, hôm nay Thanh Phượng bị thương. Không chỉ có Thanh Phượng mất đi sức chiến đấu, còn cần người thời khắc bảo vệ nàng. Này ý nghĩa bọn họ căn bản không thể buông tay ra chân chiến đấu. Chiến cuộc rất không lợi, phải muốn trước tiên lui, đợi cho Thanh Phượng khôi phục một chút thương thế mới được. Vài vị yêu thiếu theo sát bọn họ đi trước, kia một đôi song âm lãnh huyết sắc con người cực kỳ lãnh. Nhưng mà đối Tịnh thực lực, bọn họ cũng là có chút kiêng kỵ. Hai tôn nữ phượng, không bằng về sau làm chúng ta nữ nhân, như thế nào? Thứ năm yêu thiếu liếm liếm miệng, lãnh liệt nói xong, yêu khí lạnh thấu xương. Người trước chiếu cố Thanh Phượng một lát, Lâm Phong cước bộ ngừng xuống dưới. Đối với Tịnh đạo, Tịnh thần sắc ngưng hạ, chứng kiến Lâm Phong đôi mắt, lập tức khẽ gật đầu, đem Thanh Phượng thân thể tiếp nhận. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong cước bộ hướng phía trước đạp từng bước. Bàn tay huy động, hư không xuất hiện chín tự, vờn quanh quanh thân. Thiên địa trong giây lát run rẩy, chín tự vòng quanh thể, Lâm Phong trên người khí thế điên cuồng bạo phát ra rồi. Bàn tay lại lần nữa bắn ra, tiên thai trận đạo diễn hóa mà sinh, khiến cho vài vị yêu thiếu thần sắc ngưng hạ. Này Lâm Phong muốn làm cái gì? Hay là, hắn còn muốn lấy bản thân lực đối phó bọn họ không thành? Khủng bố pháp tắc từ Lâm Phong trên người bộc phát ra đến. Trong thiên địa vạn pháp giống như đều phải dung hợp tại một khối. Đan vào thành kiếm, mấy chục tôn kiếm đạo thánh linh hội tụ mà sinh, ngưng tụ ở tại cùng nhau. Chín tự trôi nổi, xuất hiện tại thân kiếm phía trên, khiến cho kiếm quang càng phát ra cực nóng cường thịnh. Chuôi kiếm này phun ra nuốt vào quang mang, khiến cho vài vị yêu thiếu thân hình cũng không tự chủ được tạm dừng xuống dưới. Vạn pháp đan vào, hội tụ kiếm trong, toàn bộ hóa thành một hệ phương pháp. Hư không pháp tắc, hãy đi đi, Lâm Phong một trường phát mà ra. Kiếm phá hư không, khoảnh khắc xuyên qua chín trọng tiên thai, đánh về phía thứ năm yêu thiếu. Cẩn thận, cái khác vài vị yêu thiếu thần sắc đột nhiên gian một ngưng. Kiếm độn hư không nhìn không gian khoảng cách, ngay lập tức tới, càn quét hết thảy. Thứ năm yêu thiếu trên người khoảnh khắc bộc phát ra đáng sợ yêu khí. Đại bằng lợi kiếm chém xuống, nhưng mà lại khoảnh khắc vỡ vụn. Yêu thiếu sắc mặt kịch biến, hóa thành huyết quang bỏ chạy, thân ảnh biến mất, kiếm cũng chui vào bên trong huyết quang, hét thảm một tiếng truyền ra. Ngay sau đó, xa xôi hư không, thứ năm yêu thiếu thân hình tái hiện, nhưng mà chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể bị phá mở, cánh bị xuyên thấu đến, xuất hiện một đáng sợ lỗ thủng, máu tươi tuôn ra mà ra. Cái khác, vài vị yêu thiếu thần sắc đại biến, dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng tới thứ năm yêu thiếu mà đi. Chúng ta đi, Lâm Phong bình tĩnh xoay người. Tịnh ánh mắt khiếp sợ nhìn Lâm Phong liếc mắt, gia hỏa này, thật là lợi hại, một kiếm không nhìn hư không khoảng cách, xuyên thấu mà qua, kết quả như vậy tuy là uy lực bị hạn chế, nhưng tốc độ tới rồi cực trí, thứ năm yêu thiếu né tránh cũng không kịp, thật đáng sợ một kiếm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.